Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, Quân Pháp Như Núi. Chương 454, Quân Pháp Như Núi. Đương Diệp Chân ở trước mặt tỏ thái độ điều chi thứ nhất quân đội. Làm dũng tướng quân lúc, Sở Hà liền sợ ngây người. Phần trăm cho tới giờ khắc này, Sở Hà mới có hơi minh bạch. Diệp Chân đột nhiên không làm cái gì đặc sứ tòng quân, phát ra phù tấn làm cái hoa lệ đại biến thân thăng cấp trở thành độc lập thống quân phó nguyên soái. Nguyên nhân căn bản nhất liền là hắn, chính là vì trừng trị hắn Sở Hà. Về phần cùng đại nguyên soái Cổ Triệu qua xung đột, miễn cưỡng xem như một cái nguyên nhân dẫn đến vô tận hối hận nổi lên Sở Hà trong lòng. Nếu là trước đây hắn thái độ tốt một chút, khẩu khí mềm một chút, nói không chừng liền sẽ không dẫn xuất Diệp Chân biến thái như vậy. Bất quá, cho dù là hắn sức tưởng tượng lại phong phú, cũng nghĩ không ra một cái quá khí Vũ An Hầu có thể có năng lượng lớn như vậy. Quả thực là trực tiếp hướng về đương kim bệ hạ tạo áp lực, cùng vô tận hối hận cùng nhau tại Sở Hà trong lòng bay lên. Còn có sợ hãi, to lớn sợ hãi cùng bất an. Sở Hà gần nửa đời đều tại trong quân đội vượt qua. Hắn quá quen thuộc quân đội, chính là bởi vì quá quen thuộc trong quân đội hoặc sáng hoặc tối quy tắc, cho nên mới có lúc này to lớn bất an cùng sợ hãi. Quân đội không giống với địa phương, nếu là thượng quan cố ý bới móc, có thể có mấy chục loại phương pháp quang minh chính đại thu thập hắn. Còn là tại quy tắc bên trong, bất kỳ người nào đều tìm không ra mau bệnh phương pháp. Nhất là tại thời gian chiến tranh, bởi vì hắn Sở Hà cũng từng dạng này thu thập qua tay dưới đáy không nghe lời sĩ quan hoặc là đối đầu. Nguyên bản, nếu là Lưu Đại Đồng không đưa lên Tam Bảo Châu, Sở Hà cũng sẽ dạng này thu thập Lưu Hổ. Dùng rất thỏa đáng thủ đoạn liền có thể để Lưu Hổ chiến tử, hoặc là quân pháp xử tử. Đồng dạng, chỉ cần hắn điều vào Diệp Chân cánh tả trong đại quân, cũng chạy không thoát kết quả giống nhau. Nói một cách khác, chỉ cần hắn điều vào cánh tả đại quân, trên cơ bản đó là một con đường chết, cơ hồ là bản năng. Sở Hà dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía chính mình vị này họ hàng đại nguyên soái. Tính toán ra, đại nguyên soái Cổ Triệu Qua là hắn nhị biểu thúc. Đương nhiên, cách rất xa, bất quá, bởi vì Sở Hà trong quân đội ưu tú biểu hiện, liền bị đại nguyên soái Cổ Triệu Qua cho trọng dụng, xem như đại nguyên soái Cổ Triệu Qua thân tín lực lượng. Đáng tiếc là, Sở Hà lại thất vọng, đại nguyên soái Cổ Triệu Qua không nhìn thẳng Sở Hà ánh mắt cầu cứu. Hoặc là nói, đã chú ý tới, thế nhưng là căn bản không dám mở miệng cầu tình. Có thể làm được đại nguyên soái, Cổ Triệu Qua cũng không đần. Diệp Chân mới mở miệng liền muốn đi thân tín của hắn lực lượng dũng tướng quân Sở Hà. Mà Sở Hà lại hướng cầu mong gì khác cứu. Cái này ở trong, tuyệt đối là có nguyên nhân. Trọng yếu nhất chính là, đương kim bệ hạ cảnh cáo lời nhắn phía trước. Hắn ngay tại lại gan lớn, cũng không dám phản bác Diệp Chân điều yêu cầu thứ nhất. Không có vấn đề, có bệ hạ ý chỉ ở đây, Diệp phó nguyên soái cứ việc điều là được. Đại nguyên soái Cổ Triệu Qua câu nói này, để Sở Hà triệt để đã mất đi hy vọng, cả người giống như là xương đánh quả cà, lập tức liền ỉu xìu. Vậy liền đa tạ nguyên soái phối hợp. Ân, ta đối vấn đề quân sự cũng không phải là quá rõ ràng, cho nên muốn mời Minh Quốc Công đến hiệp trợ ta thống lĩnh đại quân. Minh Quốc Công Chu Trấn là trước đại giá quan biên quân thống soái, thủ quan hơn 10 năm, mấy lần đánh lui xâm phạm cường địch, vài chục năm không ném tấc đất, bản sự tuyệt đối là có. Đây chính là Diệp Chân tuyển Minh Quốc Công Chu Trấn tới làm cánh tả đại quân thống quân phó soái. Nguyên nhân, Diệp Chân mặc dù vận dụng quan hệ thành độc lập thành quân cánh tả đại quân thống soái, nhưng là Diệp Chân cũng không muốn bị các loại quân vụ cuốn lấy. Huống hồ, quân vụ Diệp Chân cũng không quen. Đối với Diệp Chân mà nói, tìm người đến thay hắn thống quân lựa chọn tốt nhất. Ân, Diệp Chân quen người, cũng chỉ có Chu Trấn. Nghe được Diệp Chân câu nói này, đại nguyên soái Cổ Triệu qua thần sắc có chút buông lỏng. Diệp Chân đã có thể nói như vậy, đã nói lên vẫn là đầu óc cực kỳ thanh tỉnh người. Nếu là như vậy, cánh tả đại quân hắn cũng có thể yên tâm, tự nhiên là vô điều kiện đồng ý. Đã nguyên soái đồng ý thả người, như vậy còn xin Chu soái cùng ta cộng đồng thương nghị điều binh sự tình. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân liền lôi kéo Minh Quốc công Chu Trấn, bước nhanh ra ngoài đi đến. Đi chưa được mấy bước, Diệp Chân thân hình đột nhiên dừng lại, một tiếng quát nhẹ, "Sở tướng quân, còn lăng lấy làm cái gì? Cánh tả đại quân 30 vạn đại quân muốn tập kết. Doanh địa đều cần lập tức chủ bị xây dựng, ngươi không đến, chớ để bản soái thân làm sao?" Ây, bị Diệp Chân vừa uống, Sở Hà lập tức đánh một cái giật mình, vẻ mặt đau khổ theo sát mà lên. Sợ chạy chậm, âm thầm bên trong đã không ngừng kêu khổ. Diệp Chân đây là rõ ràng muốn thu thập hắn a. Chỗ chết người nhất chính là cánh tả đại quân là độc lập thống quân, không chịu quân bộ Đông Trinh đại nguyên soái cùng bộ tham mưu tiết chế. Thay lời khác, Diệp Chân chính là muốn chém hắn đầu. Chỉ cần nghĩ, tùy thời đều có thể. Ba, cái tát vang dội âm thanh tại Đông Trinh đại quân nguyên soái trong đại trướng vang lên. Dũng tướng quân Sở Hà bụng mặt, gương mặt sầu khổ, thật vất vả thừa dịp đổi vận quân tư thời cơ. Thấy một chuyến đại nguyên soái Cổ Triệu qua, vừa mới nói rõ ngọn nguồn, liền bị Cổ Triệu qua cho một bàn tay. Đã sớm bảo ngươi làm người phải khiêm tốn, điệu thấp, nhìn xem lần này chọc tới dạng gì đại họa. Nếu là cái khác tướng lĩnh, khả năng sẽ còn kiêng kỵ bản soái, nhưng là cái này Diệp Chân, ngươi cảm thấy hắn lại bởi vì bản soái mà lưu thủ sao? Ngươi nhanh chóng về doanh đi thôi, chớ để cho hắn tóm lấy nhược điểm. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, chỉ cần không phạm sai lầm, hắn cũng không cách nào tùy ý xử trí ngươi. Thích hợp thời điểm, bản soái sẽ vì ngươi nói chuyện. Sở Hà miệng há mấy chương, cuối cùng bất đắc dĩ thối lui ra khỏi soái trướng. Nếu là sự tình thật giống Cổ Triệu qua nói đến dễ dàng như vậy liền tốt. Trong quân đội có đôi khi cũng không phải là giảng đạo lý địa phương, tỉ như Diệp Chân cho Sở Hà hạ đạo thứ nhất quân lệnh là trong vòng 3 ngày dựng lên có thể cung cấp 30 vạn đại quân dừng chân doanh địa. Đây là một cái cực kỳ muốn mạng quân lệnh, xây chính là 30 vạn đại quân huấn luyện, ăn ngủ, đóng giữ doanh địa, chú ý, là doanh địa, mà không phải doanh trướng. Doanh địa cấu thành có chút phức tạp, cơ bản nhất liền là doanh tường, dù là liền là gỗ xiên đi ra, cũng là một hạng đại công trình, cửa doanh, tất cả quân doanh quy hoạch, doanh trướng dựng. Võ đài hình thành các loại, công trình lượng lớn vô cùng, mà dưới tay hắn dũng tướng quân, tính toán đâu ra đấy ngay cả 2 vạn người không được. Hơn nữa còn không phải chuyên nghiệp công sự binh, phần này quân lệnh, bằng hắn 2 vạn người, đừng nói là 3 ngày, liền là 10 ngày cũng kết thúc không thành. Huống chi, xây dựng doanh địa quân tư còn muốn hắn một chuyến đổi vận. Chính là bởi vì cái này quân lệnh căn bản không thể hoàn thành. Sở Hà mới đến tìm đại nguyên soái Cổ Triệu qua, nhưng cuối cùng thất vọng mà về. 3 ngày sau, Diệp Chân cánh tả trong đại quân vang lên trống họp tướng. Tiếng trống chưa ngừng, đã triệu tập đúng chỗ bộ phận quân đội sĩ quan liền tập trung đến Diệp Chân trong soái trướng. Bao quát Sở Hà ở bên trong, chỉ là Sở Hà sắc mặt hết sức khó coi, ngoại trừ mệt nhọc bên ngoài, càng nhiều hơn chính là kinh hoàng. Cái này quân lệnh nếu là cái khác phó soái phát ra, lấy Sở Hà kiêu ngạo, khả năng để ý tới cũng sẽ không để ý tới. Cùng lắm thì nháo đến quân bộ thư kiện mà thôi. Nhưng là Diệp chân tay cầm quyền sinh sát, hắn 3 ngày này cơ hồ là chơi mệnh đang làm, ngay cả 1/3 nhiệm vụ lượng cũng không hoàn thành. Sở tướng quân, doanh địa tu kiến có thể hoàn thành. Trong soái trướng, Diệp chân ngồi ở vị trí đầu ở giữa, tay trái là phó thống soái Minh Quốc Công Chu Trấn. Trước mắt đã vào vị trí của mình 9 vị tướng lĩnh đều san sát ở bên. Bị Diệp chân hỏi thăm, Sở Hà sắc mặt đột ngột tái đi. Doanh địa tu kiến tiến độ Diệp chân nhất định là nhìn ở trong mắt, nhất định là không hoàn thành. Bây giờ cố ý điểm danh, cái kia chính là muốn thu thập hắn. Hồi bẩm Diệp soái, công trình lượng thực sự quá lớn, mặt tướng thủ hạ 2 vạn huynh đệ 3 ngày xuống chỉ ngủ 1 đêm, vẫn như cũ chỉ hoàn thành 1/3. Còn xin Diệp soái một lần nữa cho thuộc hạ 10 ngày. 8 ngày thời gian, thuộc hạ liền có thể sửa tốt. Sở Hà kiên trì nói ra. Soái vị bên trên Diệp chân sắc mặt đột ngột trầm xuống. Sở tướng quân, ngươi đây là tại chỉ trích bản soái quân lệnh có sai sao? Không không không, thuộc hạ tuyệt đối không có ý tứ này. Hừ, vậy liền đúng, Chu phó soái. Không đúng hạn hoàn thành quân lệnh, đãi lầm việc quân cơ phải bị tội gì? Diệp chân lạnh giọng hỏi. Hồi bẩm nguyên soái, trong quân đãi lầm việc quân cơ người, không đúng hạn hoàn thành quân lệnh người, nên chém. Bất quá, Minh Quốc Công Chu Trấn lời nói cũng không có như vậy kết thúc. Minh Quốc Công Chu Trấn cũng là dẫn linh cảnh võ giả. Thần niệm khẽ động. Đổi dùng lực lượng thần hồn cho Diệp chân truyền âm. Nguyên soái, Sở Hà xác thực lầm việc quân cơ. Bất quá, nếu là như vậy xử trí Sở Hà, sợ là sẽ phải ảnh hưởng quân tâm. Sở Hà 3 ngày này đúng là chơi mệnh đang làm. Chu phó soái chớ buồn, ta tự có chương pháp. Từ tâm mà nói, Minh Quốc Công Chu Trấn khuyên nhủ là rất hợp lý. Nhưng là Diệp chân cũng không tính chơi như vậy. Minh Quốc Công Chu Trấn cái kia cách chơi là bình thường nguyên soái bình thường cách chơi, chậm rãi tìm cơ hội thu thập, nhưng là Diệp chân là bình thường nguyên soái sao? Về phần cái gì quân tâm, Diệp chân không quan tâm. Mấy trận đại thắng có thể cải biến hết thảy. Quân pháp như thế, người tới a, đem Sở Hà cho ta kéo xuống chém. Theo Diệp chân ra lệnh một tiếng, mấy tên người mặc quân phục Tề Vân Tông đệ tử cùng nhau chen vào, lập tức đem Sở Hà ép đến trên mặt đất. Những này Tề Vân Tông đệ tử chính là tông môn an bài tới làm Diệp chân thân binh, số lượng chừng 100 người, tu vi thấp nhất đều là chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong, chiến lực kinh người. Soát, Sở Hà sắc mặt liền trắng ra, hắn nghĩ tới rất nhiều. Nhưng căn bản liền không nghĩ đến Diệp chân có thể như vậy trực tiếp đơn giản đùa chơi chết hắn. Nguyên soái, mạt tướng không phục, không phục, đây là không có khả năng hoàn thành quân lệnh. Nguyên soái đây là cố ý muốn chỉnh mạt tướng. Theo Sở Hà tiếng hô, trong quân trướng các tướng quân cũng cùng nhau ra khỏi hàng. Hướng Diệp chân cầu tình, đều vì đồng liêu. Mặc dù bọn hắn đều hiểu Sở Hà rất có thể là đem nguyên soái Diệp Trần đắc tội hung ác, nhưng là không chừng loại sự tình này ngày nào liền hàng lâm đến trên người bọn họ, cho nên nhất định phải cầu tình. Đương nhiên Diệp Trần cũng không phải thật muốn giết Sở Hà, nếu là như vậy trực tiếp chém giết Sở Hà, sợ rằng sẽ thật đưa tới vô số vạch tội, thậm chí tai họa tông môn lợi ích. Đã trung tướng cầu tình, vậy liền miễn ngươi tội chết, nhưng là tội sống khó thể tha. Người tới a, mang xuống cho ta nặng đánh 100 quân côn. Nói xong, không đợi Sở Hà phân biệt, Tề Vân Tông đệ tử liền đem Sở Hà kéo xuống lốp bốp đánh lên quân côn. Trong thời gian ngắn, liền để Sở Hà kêu thảm không ngớt, mặc dù Sở Hà cũng có được hóa linh cảnh tu vi. nhưng là chấp côn, thế nhưng là Tề Vân Tông dẫn linh cảnh đệ tử, Sở Hà lại không dám vận khởi tu vi chống cự. Mười mấy côn xuống dưới, Sở Hà đã bị đánh ra chóc thịt bong. Giây lát ở giữa, trăm côn đánh tất, bị kéo về xoáy trướng Sở Hà cái mông đã huyết nhục lừa gạt. Vô cùng thê thảm, bất quá, lấy hắn hóa linh cảnh tu vi, điểm ấy thương cũng là không tính là gì, chỉ là thực sự mất mặt mà thôi. Sở Hà, đã công trình số lượng nhiều, vậy bản soái liền cho ngươi thêm 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó nếu là còn giao không được quân lệnh, định trảm không buông tha. Nghe vậy, Sở Hà trực tiếp mộng vòng. Vào lúc ban đêm, Sở Hà liền để trần thân trên, lấy đầu chạm đất quỳ sát đến Diệp Chân soái trướng trước mặt. Quỳ hoài không dậy, cái quỳ này, liền là một đêm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.